Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, không lên tiếng thì thôi. Cổ trưởng lão hướng Lục Ly khẽ lắc đầu, Lục Ly lại làm như không thấy, các chủ không có bất kỳ cái gì biểu thị, Long huyết sát cũng giống như thế, bất quá nội tâm khẳng định đều khó chịu. Lục Ly nhìn chằm chằm Giang Tổ Cường một trận, khẽ mỉm cười nói, Giang trưởng lão kỳ thật vừa rồi đã nhìn ra vấn đề A cố ý cùng đánh cược. Hẳn là cùng ta mở ra một trò đùa, ngài là không phải đang khảo nghiệm ánh mắt của ta nha. Lục Ly tài sơ học thiền, về sau còn cần Giang trưởng lão nhiều nhiều dạy bảo. Hô, Lục Ly vừa dứt lời dưới, bao quát Giang Tinh Sông Long huyết sát cổ trưởng lão bọn người ở tại bên trong. Tất cả trưởng lão đều thở dài một hơi. Lục Ly rất hiểu làm người. Không chỉ không có thừa thắng sông lên, ngược lại chủ động đưa một bậc thang cho Giang Tổ Cường dưới. Cái này khiến mọi người đối Lục Ly đều coi trọng một chút. Ha ha, a tương đương. Giang Tổ Cường rớt xuống vách núi đột nhiên phát hiện vách núi phía dưới lại có tòa đầm nước. Cạnh đầm nước bên cạnh còn có sơn động, bên trong có trọng bảo. Hắn thoáng cái mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, sửng sốt một chút gật đầu khen. Không sai, Lục Ly, ngươi rất không tệ, về sau muốn không kiêu không ngạo. Tiếp tục cố gắng, mặc dù hôm nay đã mất hết mặt, sau đó việc này chịu hội sẽ truyền ra, nhưng Lục Ly cho hắn bảo vệ cuối cùng một tia mặt mũi, cho hắn phủ thêm hoàng đế bộ đồ mới. Giang Tổ Cường vẫn là rất mừng rỡ, hắn lần thứ nhất đối Lục Ly có một tia cảm kích. Đương nhiên hắn rất mau trở lại vị tới. Lục Ly lần này thoạt nhìn là giúp hắn, nhưng thật ra là vừa hung ác quạt hắn một bàn tay. Tốt, tản tản đi đi. Các chủ khoát tay áo, hắn sờ lên Giang Như Đan đầu nói ra, Như Đan, hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đi trở về lại bế quan mấy năm đi. Tranh thủ lần tiếp theo vạn tượng đấu pháp bên trên lấy được thứ tự tốt. Đan tiểu thư mặt đen lên, bĩu môi, các chủ sờ một cái đầu của nàng là càng ủy khuất. Nàng mắt to trừng mắt Lục Ly nói, Lục Ly. Chúng ta tới một vụ cá cược như thế nào, cược xuống nhất giới vạn tượng đấu pháp chúng ta ai có thể thu hoạch được tốt hơn thứ tự. Đan tiểu thư niên kỳ kỳ thật không coi là nhỏ. Bất quá từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Tại thần khí các ai cũng muốn để lấy nàng, sủng ái nàng, sở dĩ bị làm hư. Giờ phút này đã bị Lục Ly đánh mặt, nàng vẫn còn không phục. Muốn cùng Lục Ly lại cược một lần. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng chắp tay nói. Đan tiểu thư không cần cược. Ngươi khẳng định thắng. Ta chỉ là đọc sách so sánh tạp thôi. Kỳ thật ta luyện khí trình độ rất cặn bã. Ta hiện tại liền luyện khí sư còn không phải đâu. Làm sao có thể đi tham gia vạn tượng đấu pháp. Ngươi muốn cược vẫn là cùng Thiên Huyễn sư huynh cược. Đi, ta... Thiên Huyễn Hàn sắc mặt một khổ, hắn biết mình năng lực, giống như chỉ dựa vào hắn làm sao có thể thắng được qua Đan tiểu thư, luyện khí sư đều không phải. Là, một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, Lục Ly liền luyện khí sư đều không phải là, lại dám ngay ở các chủ cùng một đám trưởng lão mặt như này thong dong. Người này là trời sinh thiếu gân, vẫn là có khác cầm, không tệ. Cổ trưởng lão thay Thiên Huyễn Hàn làm chủ, hắn mở miệng nói ra, Thiên Huyễn Hàn, ngươi cùng Như Đan so tài một chút đi, lần sau vạn tượng đấu pháp, ai có thể đạt được tốt hơn thứ tự. Tự cho đối phương cúi đầu ba lần đi, loại này tốt cạnh tranh là chuyện tốt, tốt a tương đương, Thiên Huyễn Hàn nhẹ gật đầu, chỉ là cúi đầu thôi, lại nói còn có thời gian 7 năm. Hắn tựu nhất định sẽ thua, một lời đã định. Đan tiểu thư tức giận trừng Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly một chút quay người rời đi. Các chủ cùng Long huyết sát cười khổ đi theo. còn lại trưởng lão nhao nhao rời đi. Bất quá trước khi đi đều nhìn Lục Ly một chút, có chút hồ nghi. Lục Ly vì sao ngay cả luyện khí sư đều không phải là thần khí các có chính mình đánh giá tiêu chuẩn. Cũng không phải là nào đó cái trưởng lão nhận định là được rồi. Không có luyện chế ra thần khí, dù là nói đến thiên hoa loạn trụy đều không được. Lục Ly muốn trở thành luyện khí sư, vậy thì nhất định phải nộp lên một kiện thần khí. Còn nhất định phải là hắn một người độc lập luyện chế mà thành. Liền giống với thiên huyễn hàn, luyện chế ra đến một cái thượng phẩm thần khí. Thần khí các nhất định hắn là thần tượng tư cách, đồng thời sẽ lên báo thần tượng tông. Lục Ly tại thần khí các nhiều năm như vậy, sẽ không thật liền cấp thấp nhất thần khí đều luyện chế không ra a. Cổ trưởng lão mang theo thiên huyễn hàn cùng Lục Ly về tới trong trang viên, hắn cũng không nói thêm gì. Địa sát cung cửu thiên quân đã biết Lục Ly mới là cổ trưởng lão thân truyền đệ tử. Sở dĩ hôm nay Lục Ly như thế chiêu giao kỳ thật không quan hệ nhiều lắm. Coi như công khai công bố cũng không quan hệ. Thiên huyễn hàn làm ra rất thật tốt rượu. Lục Ly bồi tiếp, hắn hét lớn một trận. Theo buổi sáng một mực uống đến ban đêm, thiên huyễn hàn rất vui vẻ. Uống đến linh đình say mềm, Lục Ly mịt mờ trấn an hắn vài câu, cho hắn động viên cổ vũ. Cổ trưởng lão hiện tại kỳ thật đã đem thiên huyễn hàn xem như đệ tử nhìn. Rất nhiều chân tàng thư tịch đều cho hắn quan sát, nhiều lần luyện khí đều tự mình chỉ đạo, nếu không thiên huyễn hàn cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Thiên huyễn hàn tại luyện khí phương diện thiên phú không tính quá nghịch thiên, nhưng cũng không yếu, so trong tông đại bộ phận đệ tử đều mạnh hơn. Chỉ cần hắn chịu dốc lòng nghiên cứu xuống dưới, về sau chưa hẳn không thể đạt tới nhất định độ cao. Thiên huyễn hàn uống say ngủ rồi, Lục Ly ngồi một hồi đứng dậy hướng về sau viện đi đến. Cổ trưởng lão ngồi tại nho dưới cây, chính cầm giấy bút đang vẽ trận đồ. Lục Ly liếc mấy cái phát hiện là thiên lôi dẫn trận đồ. Xem ra cổ trưởng lão còn tại suy nghĩ làm sao cải tiến thiên lôi dẫn. Sư tôn, Lục Ly cung kính hành lễ. Cổ trưởng lão không có phản ứng hắn, vẽ lên sau một lúc mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói. Điều nghiên mấy năm, vì cái gì còn không bắt đầu luyện khí đâu? Lục Ly những năm này chưa bao giờ động thủ tự mình luyện khí qua. Cổ trưởng lão trước đó tự hỏi vài câu, Lục Ly nói trước tìm hiểu một chút pháp trận. Cổ trưởng lão cũng không thúc hắn, ta chuẩn bị không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân a. Lục Ly cười hắc hắc, cười ha ha, luyện khí phương diện hắn cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Coi như luyện chế ra siêu phẩm thần khí lại như thế nào, còn không phải liền là một cái đại thần tượng tại toàn bộ thần giới đại thần tượng, không nói khắp nơi trên đất đi, nhưng mấy vạn người vẫn phải có. Trở thành đại thần tượng ý nghĩa không lớn, trừ phi có thể đạt tới thần tượng tông sư tình trạng. Đây mới thực sự là thuế biến. Thân phận địa vị hội sẽ phóng đại, các đại thế lực hội sẽ tranh nhau lôi kéo, giống như gia nhập thần tượng tông đều sẽ trở thành trưởng lão. Chỉ là thần tượng tông sư há lại dễ dàng như vậy đạt tới thần khí các dài bao nhiêu lão điều nghiên. Cả một đời luyện khí đều không thể luyện chế ra thánh phẩm thần khí, vô pháp bước ra một bước cuối cùng. Sở dĩ Lục Ly hiện tại suy nghĩ không tại luyện khí bên trên, chỉ muốn nhìn hết có thể nhiều thứ, để huyết linh nhi tự hành đi lĩnh hội. Hắn một bên tu luyện tăng cường chiến lực, một bên các loại chờ huyết linh nhi đem toàn bộ thư lĩnh hội xong lại luyện khí không muộn. Tốt a, tùy ngươi vậy. Cổ trưởng lão cũng không có nói quá nhiều, tiếp tục tranh sơ đồ phác thảo. Lục Ly là cái quái tài, tại pháp trận phương diện có đặc biệt cảm ngộ. Lục Ly có chính mình quy hoạch, hắn làm sư phụ không dễ chịu nhiều can thiệp. Mặc kệ phát triển, có lẽ có thể đem Lục Ly bồi dưỡng thành một cái luyện khí quỷ mới cũng khó nói. Sư tôn, Đồ Nhi cáo từ, liếc nhìn cổ trưởng lão vẽ lấy sơ đồ phác thảo. Lục Ly nội tâm hơi động một chút. Huyết Linh Nhi gần nhất ngay tại nghiên cứu thiên lôi dẫn pháp trận, còn tại nếm thử đem cái này pháp trận đổi đến càng thêm hoàn mỹ. Giống như Huyết Linh Nhi có thể thành công, không chỉ cổ trưởng lão hội đại hỉ, hắn còn thay thần khí các làm ra cống hiến to lớn. Hắn tại thần khí các ở sẽ càng thêm ăn giật, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.